Chương 2461, cầu đánh mặt, được đánh mặt, 3. Kia một bộ phận Lanh Thanh Uyển Tử Trung ủng hộ, lập tức kích động chửi ầm lên. Lương Thần Đại Quân không cam lòng yếu thế, liền muốn mở miệng. Đột nhiên, vãng sinh trên quảng trường Phương Lôi Vân ngưng tụ. Một tiếng ầm vang, tiếng sấm rơi xuống đất. Chém thẳng vào mấy cái kia vừa mới chất vấn qua thiên quang khư, nhục mạ Mộ Nhan Nhân khẩu sùi bọt mép, quỳ rạp xuống đất. Trên bầu trời truyền đến tiểu thiên kia máy mò cờ mà tấm phẳng, lại tràn đầy túc sát thanh âm uy nghiêm. Nhục mạ thiên quang khư đan thần, chất vấn thiên quang khư quy tắc, sử thần hồn điện giật trừng trị làm cảnh cáo, như có tái phạm, nghiêm trị không tha. Cái này một cái trừng phạt, có thể nói là lôi đình vạn quân, đem tất cả mọi người ở đây đều trấn trụ. Lanh Thanh Uyển hung tợn cắn răng, sắc mặt xanh xám. Một bên Lô Du tròng mắt đi lòng vòng, đang muốn nói chuyện. Liền nghe tiểu thiên kia tấm phẳng thanh âm lần nữa truyền đến. Xét thấy có nhân đối với lần này bàn long bảng điểm tích lũy có chỗ chất vấn, cho nên công bố đặc cấp người sử dụng Diệp Lương Thần để giao tất cả đan dược giám định kết quả. Sau đó, như có bất kỳ nhân lại đối với chuyện này đưa ra chất vấn, đem bị coi là khiêu khích thiên quang khư quyền uy, tất nghiêm trị không tha. Vừa dứt lời, bàn long bảng phía trên, đột nhiên bắn ra từng trương màn sáng. Tất cả mọi người nhịn không được tò mò định thần nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, có nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Thịnh Trạch càng là thất thố mà kinh ngạc thốt lên nói, 99% độ tinh khiết cái này sao có thể đúng vậy? Khi mọi người ánh mắt rơi vào những này biểu hiện ra đan dược giám định tin tức màn sáng bên trên. Bọn hắn lực chú ý liền hoàn toàn chỉ bị một cái tham số hấp dẫn. Đó chính là, độ tinh khiết tổng cộng ta mở loại cơ sở đan dược, mỗi một khỏa độ tinh khiết, đều đạt đến kinh khủng 99%. Tại tu chân đại lục bên trên, 80% độ tinh khiết đan dược cũng đã là trong mắt thế nhân dễ hấp thu, không có tác dụng phụ phẩm chất cao đan dược. Lưu Thịnh Trạch mấy ngày trước đây ngay trước mặt mọi người, dùng lưu ly tôn giám định Lanh Thanh Uyển đan dược. Đạt được 90%, 91 độ tinh khiết, đã rung động tất cả mọi người. 91% đã là tu chân đại lục cho đến tận này trong lịch sử, độ tinh khiết cao nhất đan dược. Như vậy, 99% tinh khiết, đây là khái niệm gì a? Vãng sinh trên quảng trường triệt để sôi trào. Có người đang gọi lấy, Diệp Đại Thần Vạn Tuế, Diệp Đại Thần Uy Vũ, có nhân đang kêu la lấy để Lanh Thanh Uyển lập tức nhận thua, thừa nhận mình không phải khuynh thành sát thần. QNZ có nhân khàn giọng kiệt lực hỏi thăm La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng Lu Cờ Na Ho bán những này 99% độ tinh khiết đan dược. Mộ Nhan đem trong tay đan dược nhẹ nhàng tung tung, tùy ý ném cho Bắc Quỷ Hướng Đoán. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ước ao ghen tị ánh mắt, tất cả đều tập trung đến Bắc Quỷ Hướng Đoán trên thân. Bắc Quỷ Hướng Đoán lập tức hướng chim nhỏ hộ an đồng dạng, đem đan dược cấp tốc cất vào ngọc thược bên trong, liên tiêu sái ca cũng không cho nhìn một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dập dờn mở nụ cười sán lạ. Đối mặt đám người ánh mắt ai hoán, Mộ Nhan mới chậm rãi nói, đừng nóng nổi, những này không một hạt bụi cơ sở đan dược, sẽ tại La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng bán, quy củ cũ, chỉ cần là Lương Thần Đại Quân, đều có thể dự định đến. Trên quảng trường lập tức truyền đến từng đợt gieo họ, cùng một số người than thở thanh âm. Mộ Nhan nhưng lại không đi để ý tới những này, mà là nhìn về phía Lanh Thanh Uyển. Cặp kia từ trước đến nay lười biếng mà mị hoặc hoa đảo mắt, trong nháy mắt băng lãnh thấu xương, cả người trên thân phảng phất bao phủ lên vương giả quân lâm uy áp. Hiện tại, ở trước mặt tất cả mọi người lặp lại lần nữa, ngươi là quân Mộ Nhan sao tấu chương xong.